Đế quốc chiến thần, chương 54, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây rõ ràng đều có thể nhìn ra tóc trắng của người này là trời sinh. Người tóc trắng vừa xuất hiện, vệ sĩ Chu thị đã nằm đầy trên đất. Giờ phút này những vệ sĩ Chu thị canh giữ ngoài cửa phòng bao đều đã ngã trái ngã phải, nằm ngổn ngang trên đất. Sư phụ, Tiết Minh Dương vừa thấy người tóc trắng kia thì lập tức vừa kích động vừa mừng rỡ đứng lên. Rất rõ ràng là thầy trò tình thâm. Được rồi, từ nay về sau ta không còn là sư phụ của con nữa. Người tóc trắng đi đến trước mắt của Tiết Minh Dương, nhưng ánh mắt của anh ta lại rơi vào trên người Chu Sung. Đôi môi đỏ mọng hơi mở, người tóc trắng cất giọng nói. Chu lão cẩu, nhân tình mà tôi thiếu đã trả hết, con nuôi của ông tôi cũng đã dốc hết vốn liếng mà chỉ dạy rồi. Nói xong, người tóc trắng đi tới trước mặt Tiết Minh Dương, giơ tay lên, gõ nhẹ 5 cái trên trán cậu. Lập tức Tiết Minh Dương liền hiểu ý, ngay trước mặt mọi người nói ra ý của sư phụ. 1 không lừa gạt, 2 không trộm cắp, 3 không tham tiền, 4 không háo sắc, 5 không bàng quang đứng nhìn. Nhìn vào việc con còn nhớ kỹ lời dạy bảo của ta, sư phụ cho con một món quà cuối cùng. Nói xong, người tóc trắng đưa một hộp quà lớn chừng bàn tay cho Tiết Minh Dương. Tiết Minh Dương nhận hộp quà, luôn miệng nói cảm ơn. Sư phụ, con nhất định sẽ báo đáp người. Một ngày là thầy suốt đời là cha. Tiết Minh Dương đã xem người tóc trắng này giống như Chu Sung vậy, phải báo đáp hai người họ thật tốt. Mà Chu Sung vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, không mở miệng nói chuyện. Ông ta cũng không để ý đến chuyện mới vừa rồi người tóc trắng gọi ông ta là Chu lão cẩu. Không cần báo đáp, chỉ cần con hành y cứu người, làm một người tốt là được. Người tóc trắng khẽ vuốt cằm, sau này không gặp lại. Nói xong, nghênh ngang mà đi. Chờ sau khi người tóc trắng rời đi, lúc này Chu Sung mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Mới vừa rồi sở dĩ ông ta im lặng là bởi vì lúc trước ông ta đã yêu cầu một món đồ từ người tóc trắng. Mà đồ vật đó chính là món quà mà người tóc trắng đưa cho con nuôi Tiết Minh Dương, cũng chỉ có Tiết Minh Dương mới thích hợp sử dụng. Trong lòng Chu Sung rất rõ ràng, nếu như ông ta nói bậy bạ chọc giận người tóc trắng, món đồ này có thể không còn. Đến lúc đó, dù ông ta có muốn giúp Chu Hàn cũng không được. Bên kia Thanh Long đã dẫn Hoàng Minh đến biệt thự Chu Hàn. Trước khi Hoàng Minh tới nơi này cũng đã điều tra rõ chuyện xảy ra với Tô Hàm. Cho nên anh ta đã sớm chuẩn bị xong, mặc kệ tiếp theo xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ chịu đựng. Bất kể là bị hiểu lầm hay bị oan uổng, anh ta cũng phải cố hết sức phủi sạch. Hơn nữa anh ta đã làm xong chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, coi như cuối cùng không cách nào cứu vãn được cục diện, cũng phải tiêu hết tiền, để cho người khác tìm lại trong sạch cho mình, chứng minh mình trong sạch. Chu dù chết cũng không thể ngậm oan mà chết. Chu đại ca, lúc đi vào phòng khách của biệt thự, Hoàng Minh nhìn thấy Chu Hàn đứng bên cạnh cửa sổ, bóng lưng của anh cao lớn, chẳng qua lại có chút thê lương. Tới rồi, Chu Hàn cũng không quay đầu lại, gọi một tiếng, ngồi đi, tiếp đó nói với Thanh Long một câu. Thanh Long, dâng trà cho Tổng Giám Đốc Hoàng. Dạ, Thanh Long cung kính trả lời một tiếng, cũng không nhìn Hoàng Minh, chỉ lấy tốc độ nhanh nhất dâng trà. Giờ phút này trái tim Hoàng Minh đã nhảy đến cổ họng, đừng nói là để anh ta ngồi, cho dù là đứng anh ta cũng thấy bất an. Chu đại ca tôi không khát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hoàng Minh đã miệng khô lưỡi đắng rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng nói ra một câu. Anh kêu ê tôi tới có chuyện gì không? Chị Tô có khỏe không? Một câu cuối cùng, Hoàng Minh cố ý để cho thấy anh ta đã biết chuyện của Tô Hàm. Có một số việc so với việc người khác chỉ ra thì nói ra trước sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vì nếu bị chỉ ra trái lại sẽ rơi vào tình huống bị động. Chủ động nói ra đã thể hiện không thẹn với lương tâm. Nhờ phúc của cậu, rất không tốt. Chu Hàn nói xong một câu này thì xoay người lại. Ánh mắt anh rơi vào trên người Hoàng Minh, hai người đối mặt, ánh mắt hai người va chạm trong không khí. Mặc dù trong lòng Hoàng Minh không có quỷ, nhưng ánh mắt Chu Hàn lại giống như có thể nhìn thấu lòng người. Hoàng Minh theo bản năng cúi đầu, không dám đối mắt nữa. Thấy Hoàng Minh yên lặng cúi đầu, Chu Hàn cũng không cho là anh ta làm chuyện trái lương tâm. Trái lại càng rõ ràng hơn là Hoàng Minh có bao nhiêu sợ hãi anh. Từ một điểm này, Chu Hàn có thể nhìn ra được Hoàng Minh không hại mình, bởi vì anh ta không có lá gan đó. Câu nói mới vừa rồi kia là lừa Hoàng Minh, nhìn thử rốt cuộc anh ta có làm chuyện bất lợi với Tô Hàm không? Sao có thể như vậy được, Chu đại ca tôi tuyệt đối không dám hại chị Tô đâu. Hoàng Minh lên tiếng giải thích. Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám ra tay với chị Tô đâu. Chu Hàn gật đầu không nói gì thêm, mà hơi nghiêng đầu ra hiệu với Thanh Long. Thanh Long lập tức cầm ra một cái máy tính bảng, cho Hoàng Minh nhìn một số tài liệu anh ta đã điều tra được. Hoàng Minh là cổ đông lớn của Lạc Viên Giang Nam Thủy Thượng. Lúc chuyện xảy ra cái bàn đạp phun nước do Hoàng Minh chuẩn bị bị Tô Hàm trời xui đất khiến dùng. Hoàng Minh và Thái Đại Cường nhiều lần ra vào quán rượu, người đứng sau màn có bóng dáng của Hoàng Minh. Thái Đại Cường, Hoàng Minh, Hoắc Nghệ Tinh, ba người bí mật tụ họp uống rượu nói chuyện vui vẻ, bàn bạc công việc. Nhìn từng trang tài liệu trên trán Hoàng Minh tràn đầy mồ hôi lạnh. Vào giờ phút này, lòng anh ta như tro tàn. Dù Hoàng Minh là kẻ ngu đi nữa anh ta cũng nhìn ra được tất cả bằng chứng đều chỉ về phía anh, giống như đang tố cáo anh ta là đầu sỏ. Cho cậu một cơ hội giải thích, Chu Hàn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hoàng Minh, nhấn mạnh. Chỉ có một lần, cả người Hoàng Minh run một cái, anh ta cũng không phải là chột dạ, chẳng qua là bị hù dọa mà thôi. Lúc đối mắt với nhân vật như Chu Hàn, Hoàng Minh cảm thấy cực kỳ áp lực. Loại áp lực này làm anh ta thở dốc khó khăn, trong lòng không ngừng sợ hãi. Hồi lâu sau Hoàng Minh mới thổi hơi nóng trên chén trà uống một hơi cạn sạch chén trà Thanh Long chuẩn bị cho anh ta. Sau khi thở dài, lúc này Hoàng Minh mới lên tiếng. Chu đại ca, tôi không biết nên giải thích thế nào. Nhưng tôi thực sự không làm chuyện có lỗi với các người. Tôi chỉ có thể nói toàn bộ chuyện xảy ra gần đây liên quan tới Thái Đại Cường và tôi thôi. Nếu như Chu đại ca cho rằng Hoàng Minh tôi hại các người, tôi cũng không có cách nào giải thích được, chỉ có thể cam chịu số phận. Bốn chữ cuối cùng, gần như là Hoàng Minh cắn răng nghiến lợi nói. Rất hiển nhiên, anh ta đã chuẩn bị tốt rồi. Nói đi, Chu Hàn cũng không nhiều lời, chẳng qua ra hiệu Hoàng Minh không cần nói nhảm nữa. Chỉ vì giờ phút này lòng của Chu Hàn đều đặt trên người Tô Hàm, tất nhiên không có tâm tư nghe quá nhiều lời nói nhảm. Hoàng Minh dùng sức gật đầu, sau đó nói mọi chuyện ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi Thái Đại Cường được thả, lấy một ít cơ mật nội bộ của tập đoàn Giang Đông làm mồi nhử uy hiếp Hoàng Minh hợp tác với ông ta. Hơn nữa theo như Hoàng Minh biết, Thái Đại Cường đã đáp được trên ngọn núi lớn nhà họ Hoắc. Nhưng Hoàng Minh lại không có xuất hiện đồng thời với Hoắc Tử Kim, ngay cả Hoắc Nghệ Tinh cũng là Thái Đại Cường kín đáo nhét cho Hoàng Minh. Đến nỗi Lạc Viên Giang Nam Thủy Thượng cũng là do Thái Đại Cường yêu cầu hợp tác, hơn nữa lấy lý do không đủ vốn, để cho Hoàng Minh góp vốn trở thành cổ đông lớn. Nghe Hoàng Minh nói xong, Chu Hàn hoàn toàn đã có thể chắc chắn, Thái Đại Cường muốn mượn đạo giết người. Nếu như không giết được cũng có thể khích bác ly gián. Chơi một ván bài tốt như vậy, đúng là một hòn đá hạ hai con chim. Tôi tin tưởng cậu lần này, Chu Hàn lạnh nhạt nói. Như vậy đi, nếu Thái Đại Cường thích chơi, vậy chúng ta sẽ chơi với ông ta thật tốt. Tiếp theo Chu Hàn liền nói kế hoạch của mình cho Hoàng Minh hiểu. Sau khi Hoàng Minh nghe xong thì gật đầu nói phải. Đi đi, Chu Hàn khoát tay với Hoàng Minh, để cho anh ta dựa vào kế hoạch mà thực hiện. Cách chương.